Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 593, 593, chương 592 phong ấn quỷ môn, chương 592 phong ấn quỷ môn, chương 592 nghe được phong đô thanh âm vang lên khoảnh khắc. Mọi người căng chặt tiếng lòng buông lòng, thân bất do kỳ phạm tất tử hơi kém lệ nóng doanh. Trong tình thương của mẹ như núi, hắn không chịu nổi quỷ mẫu thái tuế truy đuổi. Thậm chí lúc này huyết quang một chiếu, kia vô tận huyết cuống rốn theo quỷ mẫu thịt sơn dường như quỷ khâu đi xuống buông xuống khi. Huynh đệ hai người đều cảm thấy kia căn buộc quấn lấy hai người cuống rốn như là một cái quỷ gì. Trường trùng, tưởng chui vào hai người bụng, hút khô hai người nội tạng. Tiện đà lại đem hai người trói tiến quỷ mẫu thai trong bụng, chỉ dựa vào như vậy tưởng tượng. Cũng đã lệnh phạm tất tử sợ hãi, đối phạm vô cứu tới nói. Loại này bị khoái mãn chu cột vào quỷ trên mạng dao động làm nhị tình huống cũng không dễ. Chịu, trải qua mấy lần quỷ án sau, hắn dũng khí tráng rất nhiều. Nhưng lúc này ở quỷ mẫu trước mặt, dĩ vãng đánh quỷ thủ đoạn lại không dùng được. Chỉ có thể bị truy đuổi dựa vào tiểu hài tử đào vong. Lúc này phong đô vừa tỉnh, lo lắng đề phòng tình huống sắp kết thúc. Phạm vô cứu cũng mặt lộ vẻ may mắn chi sắc. Triệu phúc sinh ở nghe được phong đô thanh âm kia một lát, thần thức cũng đi theo thanh minh. Trong đầu hỗn loạn hình ảnh trong khoảnh khắc bị đánh tan. Trên người nàng không biết khi nào xuất hiện từng viên long nhãn đại huyết phao. Huyết phao nội các quần dưỡng một viên trong mắt, lúc này trong mắt cứng đờ. Nàng ý thức rốt cuộc thu hồi, Triệu Phúc Sinh vội vàng nói. Trước đem chúng ta thả ra quỷ vực. Hảo sau một lúc lâu, phong đồ mệt mỏi thanh âm vang lên. Ngoạc kép, hảo, hắn một đáp ứng xong. Mọi người trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, 17 tầng địa ngục không tiếng động chấn. Động. Bốn phía xương đen kịch liệt run rẩy, tang quân tích quỷ khu đã chịu một cổ lực lượng áp chế. Huyết hồng thái tuế quỷ ảnh cũng cương ở giữa không trung. Đúng lúc này, một cổ lực lượng từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, trải rộng ở Triệu Phúc Sinh trên người vô. Số hút phao sôi nổi bạo liệt, từng viên trong mắt khô quát, bạo phá, hắc khí theo miệng vết thương chỗ tán giật. Lần nữa hóa thành từng khối hắc vảy dày đặc ở nàng thân thể các nơi, này đó quỷ trong mắt vừa vỡ. Triệu Phúc Sinh trên người áp lực chợt giảm bớt, phảng phất một tầng không hợp thân trầm trọng trói buộc bị người tẫn trừ. Cùng thời khắc đó, này vốn dĩ không có cuối quỷ vực bốn phía xương đen cuồn cuộn dường như có một cổ lực lượng ở xé rách này đó xương mù. Dần dần bị mở ra một cái thông lộ, phong đô lời ít mà ý nhiều. Đi, mọi người nhìn không tới hắn mặt, nhưng từ hắn thanh âm liền nghe được ra tới hắn trạng thái không ổn, lúc này đại gia cũng không dám. Trì hoãn, mạnh bà vớt lên hứa ngự, Triệu Phúc Sinh hướng khoai mãn chu duỗi tay, tiểu nha đầu phía sau xuất hiện trang tứ nương tử quỷ ảnh. Lạnh lùng âm hiểm nhìn nàng. Nhưng ngay sau đó, trang tứ nương tử đang tới gần Triệu Phúc Sinh khi đang nhận được một cổ lực lượng áp chế, không cam lòng thả oán độc lui về bóng ma chung, Triệu Phúc Sinh nắm khởi tiểu hài tử. Tiểu hài tử sợi tóc hình thành quỷ võng, đem Phạm Thị huynh đệ, Lưu Nghĩa Chân cập Võ Thiếu Xuân đám người liên quan Tạ Cảnh Thăng bị địa ngục lực lượng phân giải. Sau tàn khu cháo nhập này nội, cùng nhau mang theo hướng xuất khẩu chỗ hướng, chỉ là phong đô trạng thái không xong, mọi người nhầm. Phía xuất khẩu là lúc, kia xuất khẩu ở dần dần rời xa, cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cũng may cùng với phong đô một tiếng ngáp thanh. Xuất khẩu thu nhỏ lại tốc độ cứng lại, mọi người lao ra quỷ vực lúc sau. Mọi người còn không kịp vui mừng. Triệu Phúc Sinh lại tổng còn có một loại bất an cảm quanh quẩn trong lòng, nàng ma xui quỷ khiến. quay đầu hướng phía sau vừa thấy chỉ thấy này quỷ vực vẫn cùng lúc trước mọi người ở Long Dương huyện. Khi nhìn đến phong đô phong ấn tam mắt lệ quỷ quỷ thành tương đồng, tường thành là từ ngưng vì thực chất sát khí đúc ra, trung gian còn lại là môn hộ mở rộng ra. Cùng mọi người lúc ban đầu sờ bước vào Sùng Đức Điện đại môn nhập hộ là tương tự, nhưng kia quỷ môn quan chỗ cũng không có đại môn, phía trên cũng không có cửa điện tấm biển. Theo mọi người chạy ra quỷ vực, quỷ môn quan cũng không có đóng cửa, nội bộ hồng khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng hỗn loạn hắc khí lăn đằng, này hồng hắc nhị khí bên trong phảng phất có một đạo nguy hiểm tầm mắt ở âm lãnh nhìn trộm mọi người, phảng phất âm dấu ở chỗ tối xa, bang bang. Đang lúc mọi người cho rằng chạy ra sinh thiên, kinh hỉ đan xen khoảnh khắc, kia quen thuộc, bang bang, thanh truyền vào mọi người màng tai, vừa nghe thanh âm này, đại gia ngực bắt đầu theo quỷ thanh dựng lên cộng minh, mọi người ra đầu tê dại. Phát căn nhẹ nhẹ đứng lên, đại gia không hẹn mà cùng quay đầu xoay người. Lại thấy kia quỷ môn quan trung hồng hắc nhị khí kịch liệt giãy giụa. Hoảng mắt vừa thấy, này đó ở huyết quang trung quay cuồng hắc khí thế nhưng như máu hồng trong thế giới sấm sét âm. Chính kinh hãi khoảnh khắc, chỉ thấy một cổ khổng lồ hắc khí vặn vẹo, cuốn động, giống như phóng lên cao gió lốc, hướng phong đô quỷ thành xuất khẩu phương hướng đánh sâu vào mà đến, này xương đen thanh thế to lớn, mang theo rời non lấp biển chi thế, phong đô quỷ vực bắt đầu không xong, lấy sát khí ngưng kết vì tường thành đong đưa, run rẩy, dường như dây tiếp theo sắp sụp xuống. Một màn này xem đến mọi người vừa ra hạ tâm lại nháy mắt đề cổ họng nội, Phúc Sinh, Lưu Nghĩa chân cổ họng phát khẩn, theo bản năng hô triệu Phúc Sinh một câu. Mọi người từ vào nhầm quỷ môn quan sau, một tầng tầng xâm nhập trong địa ngục, một đường trải qua hiểm trở, là thật vất vả mới từ này chết cảnh chạy ra tới. Nếu là phong đô quỷ môn vừa vỡ, địa ngục chi môn mở rộng ra, năm đó bị Tang Quân Tích trấn áp tiến địa ngục lệ quỷ sẽ chạy thoát sinh thiên, chính yếu là trấn thủ ở 17 tầng địa ngục nội Tang Quân Tích cùng quỷ mẫu Thái Tuế. Một khi này nhị quỷ xuất thế, chỉ sợ sẽ tàn sát thế gian, tạo thành so vô đầu quỷ càng đáng sợ kiếp nạn, không thể làm quỷ vực tan vỡ. Tạ Cảnh Thăng sắc mặt đại biến, nói chuyện khi hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh không có né tránh vấn đề phát sinh lúc sau, ánh mắt mọi người tất cả đều đang xem nàng. Nàng thần sắc bất biến, đầu tiên là chấn định như thường hô vài tiếng, phong đô, phong đô. Lúc ban đầu hai tiếng phong đô cũng không có đáp lại, này lệnh đến mọi người tâm nhắm thẳng trầm xuống. Cũng may Triệu Phúc Sinh lão thần khắp nơi, cũng không có rối loạn đầu trận tuyến, đại gia lại thoáng trong lòng một an. Sau một lúc lâu, phong đô mệt mỏi đến cực điểm thanh âm lần nữa vang lên, ta còn chưa có chết, không chết liền hảo, không chết liền hảo. Mạnh bà thở ra một hơi dài, bất quá liền tính phong đô không chết, hắn cũng so đã chết hảo không đến chỗ nào đi. Hắn cười khổ một tiếng, ta cảm giác không mở ra được đôi mắt, cũng muốn vây không được. Phong đô một câu lệnh đến mọi người trong lòng lạnh cả người. Triệu Phúc Sinh lại không nhụt chí, hỏi lại, ngươi vây nguyên nhân cùng Tang Quân Tích sắp lệ quỷ sống lại có quan hệ sao? Sau một hồi, phong đô lại ứng, đúng vậy. Hắn tiếng nói vừa dứt, mọi người liền thấy kia đen nhánh quỷ vụ gió lốc cuốn đến cửa đại điện chỗ, phanh. Này một đợt đánh sâu vào kỳ thật cũng không có ầm ầm vang lớn, nhưng phong đô quỷ kham tường cao mặt trên lại ở tức khắc gian che kín hồng hắc giao nhau thon dài, quỷ huyệt hoa văn, này đó túng lộ ngang dọc đan sen, mang theo bất tường chi sắc, phảng phất xé rách quỷ tường vết rách, vô số sát khí từ này cái khe bên trong trào ra, vết rách vừa hiện Phong Đô quỷ vực cửa thành run run, bất quá trong chốc lát. Quỷ thành một lần nữa chữa trị, mạnh mẽ đem hồng hắc văn ấn áp cái đi xuống, chỉ là kia nguyên bản liền vô pháp hợp bế cửa thành rồi. Lại mạnh mẽ bị mở rộng Triệu Phúc Sinh nhìn ra được tới. Nếu địa ngục trong vòng quỷ khí lại đánh sâu vào mấy lần, Phong Đô liền vô pháp chống đỡ chủ, hắn nếu là hôn mê tại đây, địa ngục liền sẽ mất khống chế, nghĩ thông suốt điểm này. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, ngươi có phải hay không yêu cầu hỗ trợ áp chế Tang Quân Tích? Nàng lời này vừa hỏi xong, quỷ vực trong vòng thật lâu không có động tĩnh, đang lúc mọi người thấp thỏm bất an khi Phong Đô trầm thấp nghẹt ngào tiếng nói truyền đến, ngoặc kép là, hắn lời nói khí có chút lực bất tòng tâm. Hiển nhiên áp chế lệ quỷ phi hắn rất lớn công phu, bất quá giống nhau quỷ ấn áp không được nó, Tang Quân Tích năm đó là đế đem, nó thực lực chi cường, kiếp cấp lệ quỷ quỷ ấn đối nó là không có hiệu quả, cho dù là Triệu Phúc Sinh mới phong thần mạnh nhất nhị lang chân thần cũng trấn áp không được nó, rốt cuộc Tang Hùng Sơn chi như vậy lợi hại. Chính là bởi vì hấp thu một con Tang Quân Tích quỷ trong mắt duyên cớ, đại gia nghe nói lời này đều cảm thấy không ổn, nhưng Triệu Phúc Sinh lại không có khủng hoảng, mà là suy nghĩ một lát, tiếp theo cười nói, nếu giống nhau lệ quỷ chế nó không được, kia nó chính mình đâu? Nàng nói lệnh đến mọi người sững sờ ở chỗ cũ, Phong Đô cũng như là ngẩn người. Tiếp theo mới nói, vạn vật tương sinh tương khắc, đế đem cũng là như thế này, hiện giờ có thể đối Tang Quân Tích có nhất định khắc chế tác dụng. Chỉ có hắn tự thân tương quan đại hung chi vật, còn có phong thần bảng tồn tại, nhưng chuyện tới hiện giờ, lại đi nơi nào tìm kiếm cùng nó tương quan đồ vật đâu. Tạ Cảnh Thăng lời này vừa hỏi xong, Lưu Nghĩa Chân đám người đảo nhớ tới một sự kiện, Mạnh Bà đám người quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem, tiếp theo chăm miệng một lời nói, tấm biển, đối, Triệu Phúc Sinh gật đầu, tiếp theo lấy ý niệm trầm xuống địa ngục, đem chính mình phía trước khâu trấn ma tư bảng hiệu lấy ra. Phanh, thanh tạp rơi xuống đất thượng. Này khôi tấm biển từng ở Thượng Dương quận đại chiến chung bị Tang Hùng Sơn đánh tan, sau một lần nữa đua hợp, nhưng tấm biển phía trên lại để lại khó có thể mạt bình vết rách. Tạ Cảnh Thăng lúc đầu thấy nàng lấy ra trấn ma tư tấm biển là lúc, đôi mắt không khỏi sáng ngời, nhưng hắn ngay sau đó thấy rõ tấm biển thượng đáng sợ vết rách sau, hắn trong mắt hy vọng nhanh chóng chuyển hóa vì tuyệt vọng. Nát này khối đua hợp sau tấm biển lúc này chính là treo ở châu quận cũng chưa chắc có thể trấn được lệ quỷ, càng miễn bàn trấn áp 17 tầng địa ngục nội lớn nhỏ quỷ vật. Xem ra, Tạ Cảnh Thăng nói còn chưa dứt lời, Triệu Phúc Sinh cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Nghĩa Chân, ta nơi này có khối trống không tấm biển, nàng nói xong lại quay đầu đi xem quỷ môn quan đỉnh chóp. Phong Đô quỷ môn quan khuyết thiếu một khối tấm biển, Lưu Nghĩa Chân nói. Người tưởng ta như thế nào làm? Triệu Phúc Sinh thở dài. Nghĩa Chân, người thiên phú dị bẩm, bản thân lực lượng có chấn quỷ chi dùng. Ta tưởng thỉnh ngươi tại đây tấm biển phía trên đề cái tự, đêm này chữa trị. Lưu Nghĩa Chân nghe vậy, không nói hai lời gật đầu. Hảo, mượn càn khôn bút viết đi. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, Hứa Ngự vừa nghe càn khôn bút, ngoan ngoãn đem quỷ bút triệu ra, càn khôn bút vừa thấy, lập tức muốn ẩn nấp, nhưng Lưu Nghĩa Chân ra tay như tia chớp, một chút đem càn khôn bút nắm lấy. Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng ở hắn bàn tay thượng. Tùy thì chuẩn bị ra tay, nàng đề nghị Lưu Nghĩa Chân dùng càn khôn bút nguyên nhân cũng là muốn nhìn hắn thực lực. Lưu Nghĩa Chân đều không phải là càn khôn bút ngự sử già, lúc này một chạm vào quỷ vật, quỷ bút lập tức liền muốn phản phệ, bút thân có huyết quang tràn ra, Quỷ bíu ngòi bút đỏ lên, đang muốn viết nói, Vạn An huyện Lưu, tự không viết xong. Lưu Nghĩa chân bàn tay hóa thành vàng ròng, quỷ bíu máu theo hắn khe hở ngón tay giật nhập hắn bàn tay bên trong đúng lúc này. Lưu Nghĩa chân trong mắt xuất hiện biến hóa, số đuôi kim sắc tiểu ngư từ hắn trong mắt chỗ sâu trong. Du ra, mỗi du một chút, Lưu Nghĩa chân trên người quỷ khí dày đặc, hắn bàn tay kim mang càng thêm thuần túy. Đem thấm vào lòng bàn tay huyết quang nuốt hết, càn khôn bút đình chỉ viết động. Còn thừa tự còn không có viết xong, bút thân liền bị quỷ dị lực lượng hoàn toàn ngăn lại. Vô pháp lại nhúc nhích, Lưu Nghĩa chân nắm lên quỷ bút. Hắn trong lòng bàn tay kim mang nhanh chóng thấm vào bút thân, cũng hóa thành kim sắc chất lỏng theo cán bút đi xuống lưu. Thực mau thấm hướng ngòi bút, đem bút nhuận ướt, hắn để bút đốn sau một lúc lâu. Tiếp theo ở kia đen nhánh quỷ bài phía trên huy thẳng táp thư. Đường quỷ bút ngòi bút đụng chạm đến tấm biển đồng thời. Bút thân, tấm biển đồng thời run rẩy. Kim sắc chất lỏng theo bút thân dũng mãnh vào tấm biển trong vòng, hóa thành ánh vàng rực rỡ mấy cái chữ to. Phong đô quỷ thành, tự thể rơi xuống thành, đi qua càn khôn bút viết, cùng với Lưu Nghĩa chân lực lượng, hình thành đặc thù pháp tắc, kim mang áp chế huyết quang. Quang hoa theo tấm biển du tẩu, nơi đi đến, kia nguyên bản bị Tang Hùng Sơn đánh tan ra tới vết rách bị nhất nhất chữa trị. Lưu Nghĩa chân viết xong này mấy cái chữ to, nắm chặt càn khôn bút không muốn buông tay. Triệu Phúc Sinh đi lấy tấm biển khi hắn chặt chẽ đem quỷ biển đè lại, hai người gần gũi tương đối. Lưu Nghĩa chân trong mắt kim sắc tiểu ngư số lượng phiên gấp đôi, cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ trong mắt. Hắn mặt vô biểu tình, có vẻ có chút lãnh túc mục, một cổ khiếp người lực lượng từ trên người hắn tán giật mở ra. Lệnh đến Võ Thiếu Xuân, Khoái Mãn Chu đám người ẩn ẩn cảm thấy không lớn thoải mái, Nghĩa chân. Triệu Phúc Sinh lớn tiếng quát chói tai, buông tay, nàng mượn dùng quỷ gánh hát lực lượng, Lưu Nghĩa chân lực chú ý bị nàng kiềm chế, ngẩng đầu lên. Hắn trong mắt tiểu ngư ánh vào nàng trong mắt nội. Nhưng Triệu Phúc Sinh giữa trán đệ ba con mắt mờ, quỷ mục cùng hắn trong mắt tiểu ngư tương đối. Kim sắc du ngư bị áp chế, Lưu Nghĩa chân bản năng nhấc tay hướng nàng bổ ra, nhưng theo này quỷ dị lực lượng bị chế phục, Lưu Nghĩa chân lý trí cũng ở thu hồi. Hắn tay cử đến giữa không trung khi trên người kim mang bắt đầu ảm đạm, cuối cùng hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng chảy xuống khi động tác cũng chậm, tiếp theo ngừng ở Triệu Phúc Sinh đỉnh đầu chỗ, thiếu chút nữa mất khống chế. Lưu Nghĩa chân môi giật giật, trên người hắn kim quang chậm rãi rút đi, gương mặt khôi phục màu da, nói chuyện đồng thời, hắn đem quỷ bút trả lại hứa ngự, tiếp theo đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phạm Tất Tử hai người. Hắn lúc này trong mắt một vòng còn mang theo kim sắc dư quang, ánh mắt lệnh người không rét mà run. Vốn dĩ hắn cùng nhị phạm sớm chiều ở chung, mọi người đối hắn hẳn là thập phần quen thuộc, nhưng lúc này Lưu Nghĩa chân trên người có cổ lệnh người bất an lực lượng, bị hắn vừa thấy, nhị phạm không tự chủ được lui ra phía sau. Lưu Nghĩa chân do dự sau một lúc lâu, đem ấn tấm biển nhẹ buông tay, tấm biển mất đi chống đỡ, hướng Triệu Phúc Sinh phương hướng đảo đi, bị nàng duỗi tay bắt lấy. Mượn thời cơ này, Lưu Nghĩa chân hướng nhị phạm bước vào. Phạm Tất Tử vội la lên, Nghĩa chân, ngươi muốn làm gì? Hắn vừa dứt lời, Lưu Nghĩa chân nắm lên vây bó trụ nhị phạm huyết cuống rốn. Cặp kia vàng dòng bàn tay to dùng sức một xả, cái kia huyết cuống rốn theo tiếng mà đoạn. Nhị phạm, trọng hoạch tự do, giúp các người trảm thoát trói buộc, còn có thể làm gì? Lưu Nghĩa chân mắt trợn trắng, nhị phạm lòng còn sợ hãi, sắc mặt hậm hực, lúc này kinh sợ lúc sau liền cảm tạ nói đều nói không nên lời. Triệu Phúc Sinh lúc này nhưng không. Công phu quản này đó nhàn sự nhi, 17 tầng địa ngục nội. Lệ quỷ sống lại tang quân tích phá lệ đáng sợ, quỷ môn quan bị đâm cho càng khai, thông qua mở rộng. Ra quỷ môn quan, nàng có thể nhìn đến thứ 17 tầng địa ngục nội tình cảnh. Vô số hắc khí ngưng vì thực chất xiềng xích giống nhau quỷ dị tồn tại. Từ 4 phương 8 hướng cố định, đem tang quân tích vây khóa trong đó, này mới là chân chính có thể vây khốn tang quân tích đồ vật. Đúng là bởi vì này đó đặc thù vây khóa vật, quỷ mẫu thái tuế mới có thể kiềm chế tang quân tích. Lại mượn phong đô quỷ vực, đem tang quân tích khóa chết ở địa ngục chỗ sâu trong. Nhưng lúc này nó một sống lại. Trận trượng kinh người, không thể lại làm tình huống ác liệt đi xuống. Khoái mãn chu duỗi tay nghĩ đến lấy tấm biển. Triệu Phúc Sinh nghiêng người làm quá. Ta tới trang, nàng nói chuyện đồng thời. Địa ngục bóng ma triển khai, trực tiếp đem quỷ môn quan bao trùm trụ. Triệu Phúc Sinh thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Nàng bưng đề chữ vàng tấm biển. Cùng địa ngục nội tang quân tích cách không tương vọng, tiếp theo đem trong tay kia khối đặc thù. Bảng hiệu phóng thượng quỷ môn quan đỉnh chỗ. Hết chương.